chỉ có tôi hiểu được nhu tình của anh ấy. Chương 13, góc truyện audio.com. Ầm ầm ầm, các đội viên đang khởi động động cơ, tiếng động cơ xe gắn máy vang tận mây xanh, có chút đinh tai nhức óc. Minh Trúc chỉ nhìn thấy Lục Trác Phong giật giật khóe miệng, âm thanh nói ra bị che lấp bởi tiếng động cơ xe, cô không thể nghe rõ. Suy đoán một chút thì hiểu anh nói chính là, nắm chặt một tay của cô nắm lấy quần áo của anh. Xe gắn máy tựa như mũi tên được bắn ra khỏi cung lập tức xông ra ngoài, cả thân mình cô theo quán tính ngửa hẳn ra sau. Ngay sau đó lại đập vào tấm lưng cứng rắn của anh, cô lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa, tốc độ xe rất nhanh. Thật ra bụi đất trên sân đã lắng đọng, nay lại một lần nữa bị bão cát cuốn lên, mà đám người vẫn đang hối hả xuyên qua cơn bão cát này. Các chướng ngại vật bên trong sân huấn luyện được thiết kế từ thấp đến cao, mỗi lần xe gắn máy bay vọt qua chướng ngại vật. Minh Trúc có cảm giác cả người mình bị treo lơ lửng giữa không trung, nếu không cẩn thận sẽ bị bay ra ngoài ngay. Cái loại cảm giác này chỉ tồn tại được một giây, trong một cái chớp mắt, xe máy ngay sau đó mạnh mẽ tiếp đất. Cảm giác sốc này còn chưa cảm nhận được thì đã tiếp tục một lần bay vọt kế tiếp. Đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm tốc độ và sự kích thích như thế này, nói không hồi hộp sợ hãi là giả, cố gắng một lúc. Cũng không thể khống chế được mà ôm lấy Lục Trác Phong, bên tai ngoại trừ tiếng động cơ xe gầm rú. Còn có tiếng thét chói tai của Đường Hinh và Lâm Tử Du, nghe như đã thét vỡ cả họng, toàn bộ quá trình, Minh Trúc cắt cao cắn chặt lấy môi. Chịu đựng không thét thành tiếng, cô nửa nhắm nửa mở, nhìn thấy đã có xe dừng lại, trời đất lúc này đầy đất vàng. Chỉ có thể phân biệt qua quần áo, đó chính là xe của Lâm Tử Du và người đội viên chở cô ấy, Lâm Tử Du vịn xe, xoay người lại nôn ra. Trước đó Lục Trác Phong đã dặn dò, nếu như không thể chịu được thì thông báo để đội viên dừng xe lại, người dừng lại đầu tiên là Lâm Tử Du. Người thứ hai là Tổng Giám Chế Tuần Tĩnh, người thứ ba là Đường Hinh, hình như là vì cậu đội viên sợ cô thét quá ngất xỉu nên đã chủ động dừng xe. Xe lục tục dừng lại, cuối cùng chỉ còn sót lại hai chiếc, một chiếc là Lục Trác Phong và Minh Trúc, một chiếc là Tào Minh và Đường Vực, lúc đó. Chỉ còn lại hai chướng ngại vật với độ khó cao nhất, Lục Trác Phong chở Minh Trúc bay vọt lên cái khó thứ hai, từ trong không trung rơi xuống đất. Minh Trúc có cảm giác như đang nhảy lầu, nhịp tim đập bung bung không thể khống chế chỉ trực chờ nhảy ra ngoài, chân bắt đầu nhũn ra. Mồ hôi lấm tấm từ trên mặt trượt xuống, tốc độ của anh chậm lại, nghiêng mặt ra sau, đè ép âm thanh hỏi cô, sợ sao? Minh Trúc liếc mắt nhìn độ cao của chướng ngại vật cuối cùng, nuốt nước bọt có chút sợ hãi, cô nhìn về phía anh, sắc mặt trầm tĩnh cương nghị. Bỗng nhiên hiểu ra, anh chính là hỏi cô có sợ hay không, nếu như cô trả lời không sợ, thì anh sẽ lập tức mang cô bay vọt qua chướng ngại vật kia. Nếu như cô trả lời sợ, thì anh sẽ như vậy mà dừng lại, em muốn thử xem, lần này cứ như vậy đi, nếu như không có sau này. Thì ít nhất giờ phút này cô vẫn đang ở cùng một chỗ với anh, cảm nhận nhiều một chút, có thể sẽ mất ít đi một chút. Lục Trác Phong quay đầu nhìn cô một cái, khóe miệng đột nhiên cong lên, xe gắn máy lại một lần nữa hối hả vọt đi, sau lưng. Tào Minh sau khi nhảy qua chướng ngại vật khó thứ hai thì dừng xe lại, Đường Vực sửng sốt một chút, mắt nhìn chiếc xe máy đang chạy phía trước. Nhíu mày hỏi, sao lại dừng lại, không phải còn một chướng ngại vật cuối cùng sao? Tào Minh có chút ngượng ngùng nói, kỹ thuật của tôi không tốt. Nếu như là một mình tôi chạy qua chướng ngại vật, tôi sẽ dám chạy, nhưng có anh ngồi sau tôi không chắc chắn 100%, cho nên, không dám. Nếu thật sự xảy ra chuyện, thì vấn đề không chỉ là bị phạt nữa, vừa rồi Lục Trác Phong đã chỉ thị. Nếu như không nắm chắc 100% đảm bảo an toàn, thì nhất phải dừng xe lại, nói như vậy, Lục Trác Phong chắc chắn 100%. Cho nên mới dám mang Minh Trúc bay vọt lên chướng ngại vật cao nhất kia, Đường Vực chống tay lên xe gắn máy. Ngẩng đầu nhìn toàn bộ sân huấn luyện chỉ còn sót lại một chiếc xe máy đang chạy, lông mày nhíu chặt lại, cái tình huống chết tiệt này tính là gì? Tốc độ và kích tình, Tào Minh nghĩ Đường Vực chính là loại người muốn tìm kiếm sự kích thích. Cậu không thể chở anh qua chướng ngại vật cuối cùng nên mất hứng, vì vậy có chút xấu hổ, gãi đầu, lại hảo tâm đề nghị. nếu không thì đợi lát nữa để lục đội chở anh qua một lần, đường vực cậu ta mất trí rồi à, anh nghiêng đầu nhìn về phía Tào Minh. Bỗng nhiên cười lạnh thành tiếng, Tào Minh, đường vực vỗ vỗ tay, lấy nón bảo hiểm xuống, ném vào trong ngực cậu, quay người buông một câu, quên đi. Tào Minh ôm nón bảo hiểm, bất đắc dĩ gãi đầu, làm lính thật là khó nha, vẫn là phải tập luyện nhiều hơn mới được lấy lục đội làm gương. Lục Trác Phong tăng tốc lên mức cao nhất, ánh mắt trầm tĩnh nhìn chằm chằm phía trước, căn dặn cô, nắm chặt, Minh Trúc không trả lời. Chỉ yên lặng, siết chặt cánh tay, ôm chặt lấy phần eo gầy gò rắn chắc của anh, lúc xe gắn máy vọt lên giữa không trung, tim cô dường như ngừng đập. Gương mặt áp chặt lên lưng anh, trong đầu lại nghĩ lúc anh làm nhiệm vụ, có phải là càng thêm muôn vàn khó khăn, nguy hiểm đan xen. Mạng sống như treo trên sợi tóc, lúc chiếc xe rơi xuống đất run lên kịch liệt, cô cảm thấy cơ quan nội tạng của mình cũng bung hết ra. Chỉ thiếu việc nôn ra đầy đất, Lục Trác Phong khống chế tốc độ, chậm rãi giảm tốc, quay đầu nhìn cô, không sao chứ. Minh Trúc nhanh chóng ngồi thẳng dậy, rời khỏi lưng anh, vừa rồi một mực kìm chế không la thành tiếng nên giọng nói có hơi run rẩy, không sao. Cô có chút xấu hổ, vừa rồi cô không chỉ chôn mặt sau lưng anh, mà còn gắt gao ôm chặt lấy anh, thật mất mặt, Lục Trác Phong nhớ lại một chút. Cũng biết cô đang suy nghĩ chuyện gì, cười nhẹ nói, vừa rồi không tính, cũng không chê cười em đâu, mặt Minh Trúc nóng lên, quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Nhỏ giọng nói, em thừa nhận vừa nãy rất sợ hãi, nhưng đó cũng là chuyện bình thường thôi, em không tham gia quân đội. Đây là lần đầu tiên trải nghiệm cái cảm giác này, xe gắn máy hướng về phía mọi người chạy tới. Lục Trác Phong nhìn chằm chằm phía trước không biết đang suy nghĩ gì, lúc cách mọi người còn khoảng hơn 100 mét, anh quay đầu lại, thấp giọng hỏi. Còn đang giận chuyện hôm đó sao, Minh Trúc biết anh nói đến sự việc ở nhà ăn, không phải, cô cũng không nhỏ mọn thế. Chỉ vì chút việc kia lại giận lâu như vậy, vậy thì là chuyện gì, Minh Trúc cúi đầu, cô lại không thể trực tiếp thừa nhận. Nghe thấy chuyện tốt của anh cũng bác sĩ Bành, nhìn thấy anh thoải mái cho bác sĩ Bành kiểm tra vết thương. Nhưng ở trước mặt cô lại giả vờ như không có chuyện gì, sống chết cũng không cho nhìn, lại có thể không giận sao? Cô thực sự không muốn thừa nhận mình đang ghen, cô thích anh, rất thích, cho dù mấy năm không gặp nhưng vẫn không thể quên được cảm giác yêu thích kia. Cảm giác đó người nào cũng không thể đem lại cho cô, anh thì sao, có thích cô sao, nếu là lúc trước, Minh Trúc rất chắc chắn, anh có thích cô. Nên lúc trước cô có thể chủ động thổ lộ, ra tay đâm thủng tầng quan hệ mờ ám kia, cũng có thể cúi đầu chịu thua trước anh. Cũng có thể vì anh làm bất cứ chuyện gì, hiện tại thì sao, cô không dám chắc anh có còn thích cô hay không, cho nên cô sẽ không cúi đầu trước anh nữa, cô cười thành tiếng, ai nói với anh là em tức giận, Lục Trác Phong hừ cười, tưởng anh là đồ ngốc sao? Vậy em nói xem mấy ngày nay sao lại không để ý đến anh, em không có, em chỉ là không nhiệt tình như trước mà thôi, xe đã chạy đến trước mặt mọi người. Tào Minh cùng các đội viên khác lớn tiếng hô, lục đội, Đường Hinh cùng với các nhân viên của đoàn làm phim cũng không nhịn được cười. Đường Hinh chạy đến vẫy tay với Minh Trúc, chờ xe dừng lại liền chạy đến, biểu cảm hưng phấn lại hâm mộ nói, cậu đúng là lớn gan nha. Vừa rồi tớ nhìn thấy cũng có chút sợ hãi, lúc đầu tớ vẫn còn chịu được, đều tại cậu đội viên kia tự mình dừng lại. Còn nói là do bị tớ thét lên hù dọa, chứ không thôi tớ cũng muốn trải nghiệm một chút cái cảm giác bay cao như vậy. Minh Trúc liếc nhìn Đường Hinh mặt đầy bụi đất, yên lặng cúi đầu, đoán chừng bản thân mình giờ phút này cũng không đẹp đẽ hơn ai. Cô bám vào vai Đường Hinh nhảy xuống xe, cúi đầu cởi nón bảo hiểm, nói, nếu cậu muốn trải nghiệm đến vậy thì để lục đội mang cậu đi thử một lần. Đường Hinh vội vàng lắc đầu, bỏ đi, tính mạng là trên hết, Lục Trác Phong lấy nón bảo hiểm từ trong tay cô, ném vào trong ngực Tào Minh, ra lệnh. Các cậu tiếp tục huấn luyện, bọn Tào Minh, rõ, những người khác cũng nhìn Minh Trúc một cái, Tuần Tĩnh mỉm cười khen một câu. Minh Trúc thật là lợi hại nha, vừa rồi nhìn thấy chiếc xe bay cao như vậy, tôi đã hết sức lo lắng, lỡ xảy ra lật xe thì làm sao bây giờ, Lục Trác Phong nói. Không có khả năng, nếu như không chắc chắn, anh cũng sẽ không mang cô chạy qua chướng ngại vật đó, Minh Trúc ngẩng đầu nhìn anh một chút. đối diện với ánh mắt của anh, lại vội vàng cúi đầu, Lục Trác Phong lúc này mới thấy rõ bộ dáng của cô, áo phông trắng dính đều là tro. Cả người cũng dính đầy bụi đất, cho tới bây giờ anh chưa từng nhìn thấy bộ dáng bẩn thỉu của cô như thế này, nhìn không khác mèo mướp nhỏ là bao. Anh nhịn không được cong cong khóe miệng, Minh Trúc mấp máy môi, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt trực diện mà thẳng thắn. Giống như là đang cảnh cáo anh, cười cái gì mà cười, Lục Trác Phong khẽ cong lông mày, nhìn về phía Khương Đạo, được rồi, về văn phòng trước đi. Được hình ảnh vừa rồi, cảm giác còn kích thích hơn so với phim điện ảnh, Khương Đạo đi ở phía trước, cười cười vài tiếng. Chính là phim hình ảnh nha, phim hình ảnh là nói đến một thước phim có quay chụp từ hình ảnh thật được quay liên tục bằng máy quay phim. Có thể biểu đạt một ý nghĩa nào đó, hoặc cắt ghép với những cảnh quay xa gần, nhưng phim hình ảnh là có hiệu ứng đặc biệt hỗ trợ. Đây là đời thực, sao có thể so sánh được chứ, một đoàn người vừa đi vừa nói lên cảm nhận. Mọi người ngoài chữ cảm giác kích thích chính là kích thích, Đỗ Hồng nói, tốc độ thật là kích thích nha. Nếu như các cậu đi đua xem những tay đua kia xem chừng không có cơm mà ăn, Lục Trác Phong bình tĩnh nói, cái này không giống nhau, không thể so sánh được. Khương Đạo gật đầu, nói cũng đúng, lại quay đầu nhìn về phía Đường Vực, cười hỏi, Đường Tổng cảm thấy thế nào? Đường Vực liếc mắt nhìn Lục Trác Phong đứng bên cạnh, còn chưa kịp lên tiếng, Đường Hải Trình cười nói, tên này nha. Trước kia có chơi qua đua xe với người khác, cái gì tốc độ rồi kích thích cũng không hề sợ hãi, Lục Trác Phong cũng nhìn về phía Đường Vực. Ánh mắt bình tĩnh, Đường Vực híp mắt, cười cười quay đi chỗ khác, đó cũng là chuyện trước kia, chú nhỏ đừng đem cháu ra trêu đùa nữa. Toàn bộ Đường gia, chỉ có Đường Hải Trình là không giữ mặt mũi cho anh, Đường Vực cằn nhằn một hồi rồi cũng chấp nhận thực tế thôi. Dù sao hình tượng cũng không phải là mất hết, Minh Trúc cùng Đường Hinh đi phía cuối hàng, Đường Hinh lấy ra một bao khăn giấy ướt từ trong túi sách. Đưa cho cô một tờ, nhanh nhanh lau mặt đi, mặt mũi nhìn cũng không ra nữa rồi, Minh Trúc nhận lấy, Lâm Từ Du chạy qua, vươn tay, cho tớ một tờ. Đường Hinh cho cô nàng một tờ, Lâm Tử Du vừa lau mặt, vừa nhìn Minh Trúc, giọng điệu có chút ghen tị hỏi, vừa rồi cậu không sợ thật sao? Minh Trúc lau mặt, liếc nhìn cô nàng, vẫn tốt, Lâm Tử Du bĩu môi, quả nhiên là chỗ quen biết cũ, Lục đội tự mình chờ cậu đi. Chúng tôi ai cũng không nhận được đãi ngộ như vậy, cũng không biết được trình độ của tân binh kia đến đâu, làm tớ sợ muốn chết. Đường Hinh nghĩ thầm, bọn họ không chỉ là quen biết cũ không thôi, cô nâng mắt nhìn Minh Trúc, cười híp mắt tiến tới, nhỏ giọng hỏi. Ngồi sau lưng Lục đội, có phải là có cảm giác đặc biệt an toàn, Minh Trúc dừng lại một chút, cúi đầu nhanh chóng đem mặt lau lau thêm lần nữa. Trầm giọng nói, ừ, hết chương 13, cách chương.